Vũ Thần Chúa Tể, chương 3125, đây mới là thân nhân. Gocchuyenaudio.com. Lúc này nếu như có thánh chủ theo Thiên Vũ Đại Lục vị diện ở ngoài nhìn sang, liền có thể chứng kiến cả Thiên Vũ Đại Lục đều kích động tại Tần Trần khởi nguyên văn minh phía dưới, kèm theo Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên truyền lại đến đại lục mỗi một cái góc đại lục phía trên, vô số dân chúng, vô số yêu thú, huyết thú đều quỳ xuống, thành kính không gì sánh được, bọn họ đắm chìm trong thánh quang phía dưới tiếp thu Tần Trần thanh tẩy, khởi nguyên thanh tẩy bọn họ trong tai, đều vang dội to đạo âm, là Tần Trần thanh âm, vang vọng tại mỗi một người bọn hắn bên tai. Tức khắc căn cứ mỗi người thể chất tu luyện công pháp thiên phú bất đồng, bọn họ cũng chứng kiến từng mảnh một văn minh khác nhau. Có hỏa văn minh, có thủy văn minh, có đại địa văn minh, có thiên không văn minh, còn có gió văn minh, lôi văn minh. Đương nhiên, tương tự có võ đạo văn minh, hắc ám văn minh. Tần Trần khởi nguyên chi thư trong, ngừng luyện hắn theo thiên giới nhận được rất nhiều văn minh, trùng trùng điệp điệp, không gì sánh kịp những thứ này văn minh thích hợp mỗi người, toàn bộ thiên vũ đại lục dân chúng, đều tiếp thu Tần Trần truyền đạo. Đồng thời tại truyền đạo trong quá trình, Tần Trần bất chi bất giác sẽ dùng ở trên thiên hồn cấm thuật thần thông, bởi vì để nhiều người hơn cảm ngộ đến rất nhiều văn minh tìm được thích hợp bản thân, Tần Trần cần dùng bản thân lực lượng linh hồn, tẩy bọn họ lực lượng linh hồn. Tần Trần không biết, làm hắn truyền đạo thời điểm thiên vũ đại lục trên, vô số sinh linh đều xuất hiện nguyện lực, niệm lực, tín ngưỡng chi lực, những lực lượng này, hóa thành quang điểm, có lớn có nhỏ, tất cả đều tiến vào Tần Trần trong thân thể. Thậm chí còn có một cổ linh hồn chi lực đầy thiên vũ đại lục vạn linh linh hồn, ngưng tụ thành trong chỗ u minh lực lượng tiến vào Tần Trần đầu. Tần Trần cũng cảm giác được bản thân đầu càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thông thấu, tại truyền đạo trong quá trình Tần Trần bản thân linh hồn cũng giống là nhận được tẩy, đối các loại văn minh lĩnh ngộ cũng có sâu hơn lý giải. Thậm chí các loại thánh chủ đại đạo cũng bắt đầu ở Tần Trần trên thân hiền hiện ra. Đây, Đại Hắc Miêu ở một bên, xem khiếp sợ ở bởi vì Tần Trần trên thân, bắt đầu hiện ra vô tận đại đạo, loại này đại đạo, dung nhập thiên vũ đại lục bổn nguyên, đem Tần Trần làm nổi lên như là một cái thần chi. Tại Tần Trần phía trước cả đại lục người quỳ xuống, Hắc Nô bọn họ cũng quỳ xuống, Diệu Vô Danh bọn họ cũng quỳ xuống, thậm chí Mộ Dung Băng Vân cũng quỳ xuống. Bọn họ không phải thần phục tại Tần Trần uy áp xuống, mà là theo ở sâu trong nội tâm, nhận thức Tần Trần, khi tiếp thu Tần Trần truyền đạo, thậm chí ngay cả Đại Hắc Miêu, đều có một loại muốn cam nguyện quỳ sát xuống, nghe thần âm kích động. Chí tôn truyền đạo tại thiên giới trong, chỉ có chí tôn mới có truyền đạo khả năng, liền tôn giả cũng chỉ là siêu thoát đại đạo, không cách nào truyền đạt bản thân đạo, nhưng bây giờ Tần Trần như thế nửa bước thánh chủ, vậy mà mô phỏng ra chí tôn truyền đạo sơ hình, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Đại Hắc Miêu lay động, nhìn Tần Trần đỉnh đầu khởi nguyên chi thư, rất giống chư thánh thiên kinh ẩn chứa rất nhiều văn minh, để cho Đại Hắc Miêu cũng là khiếp sợ. Gocchuyenaudio.com, ngắn ngủi thời gian 3 năm, Tần Trần phát triển vượt xa hắn dự liệu. Ầm ầm, 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất, Tần Trần rốt cục truyền đạo kết thúc. Thiên vũ đại lục trên bầu trời, cánh hoa rơi, dị tượng trọng sinh, mỗi người đều được chỗ tốt to lớn, mỗi người tâm đều lưu lại thuộc về mình văn minh, thậm chí các nơi đều có kinh thiên tiếng nổ vang vọng, đó là có đỉnh phong võ đế ở đột phá thánh cảnh. Trong lúc nhất thời, liên tục trong chớp mắt thì có hơn 100 tôn thánh cảnh cao thủ lần thứ 2 sinh ra. Đồng thời, Hắc Nô, Đại Bi lão nhân bọn họ cũng là tại Tần Trần truyền đạo phía dưới, nhất tề bước vào địa thánh cảnh giới, thậm chí ngay cả Tần Bá Thiên lão gia tử cũng nhất cử bước vào thánh cảnh. Thiên vũ đại lục mỗi người như long, nhưng mà này còn là vừa bắt đầu, kèm theo mọi người lĩnh ngộ tu luyện, có thể đoán trước đến tương lai một đoạn thời gian, thiên vũ đại lục trên, thánh cảnh cao thủ đem liên tiếp xuất hiện, bày ra một cái mênh mông lớn thời đại. Bởi vì, này những người này đột phá thiên vũ đại lục bổn nguyên cũng nhận được không nhỏ đề thăng, từng cổ một lực lượng bản nguyên, bắt đầu dũng mãnh tràn vào Tần Trần thân thể, Tần Trần cũng cảm giác được tự niệm đầu càng thêm thông suốt, linh hồn càng thêm thấu triệt, đối thánh chủ chi đạo lĩnh ngộ cũng bộc phát tinh túy. Đồng thời thần chiếu kính ở trên cũng toát ra mênh mông tín ngưỡng chi lực của mọi người sinh nguyện lực phía dưới, thần chiếu kính lại bị tu bổ thất thất bát bát toát ra thánh chủ bảo vật thần uy. Tốt tốt, Tần Trần nghĩ không ra phe này truyền đạo, mình cũng có khổng lồ như vậy chỗ tốt, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bản thân thiên vũ đại lục vị diện chi từ, nhận được thiên vũ đại lục bổn nguyên công nhận nhân vật mà thiên vũ đại lục ở trên thánh cảnh cao thủ càng nhiều, thiên vũ đại lục bổn nguyên cũng liền càng mạnh, bản thân nhận được chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng lớn. Đi thôi, trở về Trần Đế Các. Tần Trần dừng lại truyền đạo, phe này chữa trị đại lục truyền thụ văn minh, Tần Trần cũng cần thật tốt điều dưỡng, một bước trở về đến Thiên Lôi thành Trần Đế Các trong. Trần Nhi, nhất đạo kích động thanh âm già nua vang lên, Tần Trần thân hình rung một cái, liền thấy một cái râu tóc hoa bạch lão già kích động đi tới, đúng là Tần Bá Thiên. Ngoại công, Tần Trần trên mặt toát ra ôn nhu nụ cười, đó là trở về nhà kẻ lãng tử nụ cười. Mặc kệ hắn tại thiên giới mạnh bao nhiêu, như thế nào bá đạo kiêu ngạo tại Tần Bá Thiên phía trước vĩnh viễn là một cái chưa trưởng thành hài tử. Được Trần Nhi ngươi làm tốt, Tần Bá Thiên dùng sức vỗ Tần Trần bả vai, tròm râu vểnh lão cao, hưng phấn không thôi, mặt kích động. Cháu mình có tiến bộ như vậy, Tần Bá Thiên làm sao không kích động. Không hổ là ta Tần Bá Thiên cháu trai, Tần Bá Thiên liên tục nói ra. Tần Trần cười, chứng kiến ngoại công vui vẻ như vậy, Tần Trần trong lòng cũng tràn ngập ôn nhu, người nhà, là hắn đời này rất muốn thủ hộ người. Nhị cữu, Dĩnh tỷ, Tần Trần rồi hướng Tần Bá Thiên bên cạnh Tần Viễn Chí, Tần Dĩnh cười nói. Tần Viễn Chí sẽ không có Tần Bá Thiên như vậy cười mở, tuy là hắn là Tần Trần nhị cữu, năm đó đối Tần Trần cùng Tần Trần mẫu thân cũng hết sức quan tâm, thế nhưng lúc này chứng kiến Tần Trần, vẫn còn có chút kích động, có một ít áp bách. Khóc chuyện audio.com Ngược lại Tần Dĩnh, vẫn ôn nhu như vậy, cười nhìn lấy Tần Trần. Tiểu tử ngươi rốt cục cam lòng trở về. Mặc kệ Tần Trần biến phải rất mạnh, ở trong mắt nàng, Tần Trần vẫn là cái kia đi theo bản thân phía sau cái mông chạy, cần bản thân bảo hộ tiểu thí hài. Tần Trần cười rộ lên, đây mới là thân nhân. Tần Bá Thiên nghe chừng một cái Tần Dĩnh, kéo râu mép mắng. Dĩnh Nhi, ngươi cho là Trần Nhi giống như ngươi à, Trần Nhi chính là Trần Đế các chủ, là làm đại sự người, hắn ra ngoài, nhất định là có chuyện bận, bất quá Trần Nhi, lúc rảnh rỗi nói, vẫn phải là trở lại thăm một chút, ngươi xem một chút ngươi Tần Dĩnh tỷ cũng bao lớn, cũng không biết tìm một nam nhân, để cho ta ôm cái cháu ngoại gái. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.